Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 125, chương 02. Tổng hợp thường ngày. Huy, người ánh mắt là chuyện gì xảy ra? Cổ quái như vậy. Tiệm sách bên trong. Light novel quầy hàng bên cạnh. Hirasuka Shizuka nhìn thấy Emiya nhìn chằm chằm mấy quyển light novel. Con mắt đều không mang nháy một chút. Ánh mắt thẳng tắp. Nhịn không được đưa tay ở hai mắt của hắn trước quơ quơ. Emiya lấy lại tinh thần. Cười khổ nói ra. Xem ra ta xem thường cái này thế giới. Cái gì ý tứ? Ta vốn cho là đây là xuân vật thế giới. Nhưng bây giờ xem ra. Đây là một cái tổng hợp thế giới a, tổng hợp thế giới. Hirasuka Shizuka sững sờ. Nhịn không được hỏi. Cái gì tổng hợp thế giới? Nói đúng ra. Là một cái thế giới có mấy cái nhân vật chính thế giới. Emiya cầm lấy một bản yêu đương nhịp khí. Nói ra, ngươi cũng biết, ngươi là xuân vật kịch bản bên trong vai phụ. Đúng không? Hirasuka Shizuka nhẹ gật đầu. Emiya vỗ vỗ trong tay light novel. Nói ra, mà bản này yêu đương nhịp khí tác giả Kasumi Utako bản tên gọi là Kasumi Gaoka Utaha. Là mặt khác một bộ tác phẩm, Saekano, How to Raise a Boring Girlfriend, bên trong nữ nhân vật chính. Mà cái này một bản, Emiya buông, xuống yêu đương nhịp khí, cầm lấy bạo viêm hắc ám yêu tinh. Đây vốn là, muội muội của ta là Iromanga Sensei, bên trong nữ nhân vật chính Yamada El viết ra. Tác phẩm, nói cách khác, cái này thế giới chỉ ít có ba cái nam nhân vật chính. Càng trọng yếu hơn chính là, cái này ba cái nam nhân vật chính chỗ tác phẩm, đều là thường ngày thế giới. Không có một chút siêu năng lực loại nào. Cho nên ta hoài nghi, cái này thế giới là hơn một cái nhân vật chính. Có bao nhiêu bộ tác phẩm tạo thành thường ngày thế giới? Nói không chừng sân trường bốn bá đều. Tại trong đó, Emiya lời nói này đem Hirasuka Shizuka nghe được là sửng sốt một chút. Bất quá Emiya ý tứ hắn xem như rõ ràng, chính mình sở tại thế giới, tựa hồ cũng một cái cố sự, mà là nhiều cái cố sự tạo thành. Nam nữ nhân vật chính cũng không chỉ một, mà là rất nhiều, nhưng vấn đề là, sân trường bốn bá là cái quỷ gì? Hirasuka Shizuka nhịn không được hỏi. Emiya nói ra, sân trường bốn bá, ngọt đến bạo tạc, chỉ là bốn cái rõ ràng còn tại đi học sinh. Lại không hảo hảo học tập, chỉ lo yêu đương, hết lần này tới lần khác tìm được bốn cái mỹ thiếu nữ làm lão bà. Cả ngày vung thức ăn cho chó nam nhân, Hirasuka Shizuka sắc mặt lập tức đen xuống tới. Lão nương đến bây giờ còn không có gả đi, bị người các loại ghét bỏ. Kết quả bốn cái học sinh lại tìm được bốn cái mỹ thiếu nữ làm vợ. Còn cả ngày vung thức ăn cho chó. Tuyệt đối không thể tha thứ cái này bốn tên hỗn đản. Hirasuka Shizuka ánh mắt đều trở nên bén nhọn. Đục trên thân hạ bao trùm một tầng nồng đậm sát khí. Cái này bốn cái không hảo hảo học tập học sinh đến tột cùng là ai? Làm một lão sư, ta nhất định phải uốn nắn loại này không tốt tác phong. Để bọn hắn khắc sâu nhận thức đến học tập tầm quan trọng. Thôi đi, nhìn ngươi bộ này muốn giết người biểu lộ. Ta còn không biết ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì. Emiya mặc dù tại trong lòng nhả rãnh, nhưng miệng nhưng không có mảy may giấu giếm. Đem bốn cái thân phận học sinh nói ra. Cái thứ nhất là tiết kiệm năng lượng chủ ý Hotaro Oreki. Xuất từ Hyoka nam nhân vật chính. Học tập tại Thần Sơn Cao Trung. Thứ hai là chớ được tình cảm Ayanokoji Kiyotaka. Xuất từ Yokoso Jisurioku Shizosugi no Kiyoshisue, nam nhân vật chính, học tập tại trung học giáo dục nâng cao. Cái thứ ba là tao lời nói hết bài này đến bài khác. Sakuta Azusagawa, xuất từ Saisun Buta Yaruseri bên trong nam nhân vật chính. Học tập tại tỉnh Kanagawa Phong Nguyên Cao Trung. Về phần cái thứ tư nha, chấm ngoặc kép. Emiya nhìn xem Hirasuka Shizuka nở nụ cười. Hirasuka Shizuka không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Ngươi nhìn ta làm gì? Emiya ho khan một tiếng nói ra. Cái thứ tư là nguyên địa tử bạo Hikigaya Hachiman, xuất từ xuân vật thế giới. Học tập tại trung học Sobu, Hirasuka Shizuka không khỏi sạm mặt lại. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới mình vậy mà là sân trường bốn bá bên trong nhân vật. Bất quá nói đi thì nói lại, tiết kiệm năng lượng chủ nghĩa, chớ được tình cảm, tao lời nói hết bài này đến bài khác. Nguyên địa tử bạo, chấm ngoặc kép, Hirasuka Shizuka xoa mình huyệt thái dương nói ra, sân trường bốn bá liền không có bình thường một chút học sinh sao? Emiya bình tĩnh nói ra, tại thế giới của ta, rõ ràng cái gì cũng không biết, liền dựa vào lấy một tay thân thiện liền có thể đem đến muội tử tác phẩm đã không lưu hành. Hiện tại nam nhân vật chính hoặc là sát phạt quả đoán, hoặc là tính cách quái dị, chỉ có dạng này mới có thể trở thành nhân sinh bên thắng. Tính cách quái dị sẽ không bị người bài xích sao? Hirasuka Shizuka làm nhiều năm như vậy lão sư, so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng, càng là độc lập độc hành người, càng là dễ dàng bị người bài xích. Cái này thế giới chính là như thế, không ôn nhu, thậm chí có thể nói là tàn khốc. Emiya mở ra tay nói ra, bị người bài xích có quan hệ gì? Chỉ cần có nữ nhân vật chính tại, tất cả đều dễ nói chuyện. Huống chi, có bản lĩnh người tính cách đều tương đối kỳ quái, không phải sao? Hirasuka Shizuka như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Cái này cũng không giả. Dù sao từ xưa đến nay danh nhân, nhiều bao nhiêu ít đều có một chút dở hơi. Sân trường bốn bá nếu như thật là có bản lĩnh, tính cách kỳ quái cũng là có thể lý giải. Dù sao hiện tại thân thiện người càng đến càng ít a. Nàng nguyên bản còn muốn giáo huấn một chút cái này bốn cái học sinh. Kết quả lại phát hiện trừ Hikigaya Hachiman bên ngoài, cái khác ba cái học sinh, mình tựa hồ cũng không xen vào. Cái này khiến Hirasuka Shizuka vô cùng thất bại, mà Emiya cũng không có ý định rời đi cái này thế giới. Hắn muốn xem một chút cái này thế giới đến cùng dung hợp bao nhiêu thường ngày thế giới. Thế là trở lại Hirasuka Shizuka trong nhà về sau, liền mượn nhờ đối phương trên máy vi tính lưới tra xét. Quả nhiên, Emiya tại trên mạng tìm được rất nhiều ấn tượng khắc sâu trường học. Tỷ như Thần Sơn Cao Trung, Trung học Giáo dục Nâng Cao, tỉnh Kanagawa Phong Nguyên Cao Trung đều có thể tại trên mạng tìm tới tin tức tương quan. Tại tăng thêm Trung học Sobu, sân trường bốn bá quả nhiên tại cùng một cái thế giới. Nói thật, tìm tới tỉnh Kanagawa Phong Nguyên Cao Trung thời điểm, Emiya rất là ngoài ý muốn. Bởi vì Saisun Buta Yaruseri cái này thế giới, nhưng thật ra là có kỳ huyễn nguyên tố ở bên trong. Tuổi dậy thì hội chứng cái gì? Là đủ chứng minh điểm này. Cái này cũng phá vỡ Emiya cho rằng đây là thường ngày thế giới nhận biết. Đây là một cái thường ngày, khuynh hướng kỳ huyễn thế giới. Sau đó, Emiya tìm được một chỗ cao trung cũng chứng minh điểm này. Cái này cao trung gọi là Trường Cao Trung Tư Thục Hikarizaka. Không sai, chính là CLANNAD kịch bản bên trong. Nam nữ nhân vật chính Okazaki Tomoya cùng Furukawa Nagisa học tập cao trung. Nói thật, lúc trước Emiya nhìn CLANNAD thời điểm, thứ một mùa cười nước mắt đều đi ra, nhưng mà thứ hai quý liền khóc như mưa, cảm động rối tinh rối mù. Đây là một bộ có thể mang cho Emiya vô số cảm động tác phẩm. Bất quá Emiya tại điều tra trường cao trung tư thục Hikarizaka thời điểm, phát hiện Okazaki Tomoya bọn hắn đã tốt nghiệp nhiều năm. Nói cách khác, CLANNAD kịch bản đã kết thúc. Như thế để Emiya có chút ngoài ý muốn. Hắn nguyên bản còn muốn, nếu như CLANNAD kịch bản chưa xong kết, mình liền đi một chuyến trường cao trung tư thục Hikarizaka, nhìn xem có thể hay không giúp đỡ được gì. Đã kịch bản đã kết thúc, Emiya liền không có muốn đi quấy rầy đám người này. Sau đó, Emiya thật giống như mở cái dương đồng dạng, tìm được cái này đến cái khác trong trí nhớ trường học. Tỷ như Chiba huyện lập Chiba biện triển trường trung học. Cái này trường học là Kusaka Kiyosuke học tập trường học. Đã cái này thế giới có Iromanga Sensei, Như vậy có bộ truyện Oreimo, tựa hồ rất bình thường. Sau đó Emiya vừa tìm được Văn Nguyệt học viện, không nghĩ tới a, tự liền Baka Totesto Sokanju đều tại cái này thế giới. Tư nhân tám phản trường trung học. Ân, xuất từ Masamune-kun Noriven thế giới. Boniari cao trung. A, thế mà ngay cả Nisekoi đều tại cái này thế giới. Otonokizaka học viện, giống, không nghĩ tới a, ta giáo đầu lĩnh cũng tại cái này thế giới. Các loại, ta thấy được cái gì? Sakakino School, cái này nhưng khó lường a. Cái này thế giới thế mà còn có cặn bã thành. Muốn hay không tìm một cái cơ hội, đem cặn bã thành cho làm. Ân, liền vui vẻ như vậy quyết định. A, tư nhân Sơn Tinh trường trung học. Cái tên này tựa hồ tại cái gì địa phương nghe qua. Trong lúc nhất thời không nhớ nổi. Kế tiếp, trường trung học Izumizaka. Emiya nghĩ nửa ngày mới nhớ tới. Ngoạ tao, đây không phải Ichigo 100% bên trong xuất hiện trường học sao? Emiya nhớ kỹ Tuzu Aya, Nishino Tsukasa, Kitaoji Sasuke cùng Nam Hộ Duy bốn cái nữ nhân vật chính. Nhưng nam nhân vật chính tên gọi cái gì tới? Emiya quên mất, bất quá Emiya duy nhất nhớ kỹ chính là cái này nam nhân vật chính trừ thân thiện cùng không quả quyết bên ngoài. Tựa hồ không có cái gì đáng giá ghi nhớ địa phương. Cũng không biết nữ các nhân vật chính vì sao lại thích dạng này một cái nam sinh. Sân trường bốn bá hắn không thơm a. Ân, suy nghĩ kỹ một chút. Đại khái là bởi vì các nàng không có gặp được sân trường bốn bá đi. Nếu như gặp phải, tuyệt đối sẽ không nhìn nhiều chỉ có thân thiện nam nhân vật chính một chút. Trường trung học Mezaki, Emiya ồ một tiếng. Nhớ lại, Netot no yome wa ona no koyanai to omota. Nam nhân vật chính gọi là cái gì nhỉ? Emiya có thể nhớ kỹ chính là nữ nhân vật chính ngực rất lớn. Thánh ứng nữ tử trường học. Emiya lật xem một chút ký ức. A, nguyên lai là nữ trang đại lão a. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Tư Lập Anh tài học viện. Nguyên lai là ngươi a. Hoàng Đoạn Tử học sinh hội trưởng. Tư nhân anh đồi nữ tử trường trung học. A a a, ta muốn đi xem Lam Trăm Bát buổi hòa nhạc. Đem cái này ghi tạc hành trình phía trên. Tư nhân Ngân Hạnh học viện trường trung học. Chunibyo lui tán. Bất quá Toka tiểu thư có cơ hội. Đề cử cho Hestia đi. Nàng nhất định sẽ thích. Ichino học viện. Ta ngẫm lại. A, ta nhớ ra rồi. Là không học được. Mặc dù đối ngón cái cô nương cùng ngủ mỹ nhân không có hứng thú, nhưng Emiya vẫn là muốn nói một câu. Lão sư thiên hạ đệ nhất, Phong Thành Đại phụ thuộc học viện. Ngoạ tao, cái này trường học cũng có. Không được, Emiya cảm thấy mình dạ dày lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Nhìn xem cái này đến cái khác hoặc quen thuộc có lẽ có ấn tượng trường học, Emiya cũng không nhịn được líu lưỡi. Cái này thế giới đến cùng dung nhập bao nhiêu có ấn tượng trường học a? Không hổ là tổng hợp hình thế giới. Emiya kìm lòng không được cảm thán. Cái này thế giới thật đúng là khoa trương a. Ngồi ở trên ghế salon xoát điện thoại di động. Hirasuka Shizuka nghe được Emiya câu này cảm thán. Không khỏi quay đầu nhìn qua. Cái gì khoa trương? Thế giới của ta như thế rồi. Sẽ không xảy ra vấn đề gì đi. Emiya lắc đầu nói ra, không có vấn đề, chính là ta tìm tới tác phẩm hơi nhiều. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.